Hoàng hậu quá chính trực. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế không nghĩ ra, thấy hoàng sau kế tục đổ mặt sau tấu chương liền lên tinh thần. Nàng nhìn nàng thon dài trắng nõn đầu ngón tay chuyển động tấu chương. Cũng không như trong tưởng tượng đồi đường hoàng hậu cũng không phải cô gái bình thường. Nàng cũng có tài hoa, cũng có đến tâm tư. Nàng cười cười liền thấy hoàng hậu nhíu mày. Nàng duỗi dài đầu đến xem, vừa nhìn liền hiểu là chuyện gì. Tô Thiểu chủ trương thay đổi các nơi đóng giữ, hoàng hậu nói. Sửa sửa cũng được, dù sao Ôn Dật là biết được. Đời trước bên trong sở quân như vậy nhanh liền phá thành, cũng có Ôn Cần công lao, Ôn gia cũng phải phòng nhất phòng tốt. Triệu Du cũng cảm thấy được, hoàng hậu thoại lúc nào cũng chính xác, tại đại sự trên hoàng hậu thoại sẽ không có bỏ qua, nàng càng thêm hoài nghi hoàng hậu không phải người bình thường. Hai người thương nghị quá một trận sau khi, Triệu Du liền đem hết thảy vấn đề khó đều kết thúc. Nàng đắc ý mà ngay ở trước mặt trong điện cung nhân diện hôn một cái nàng, ôm tấu chương lại hồi sùng chính điện. Hoàng đế không biết xấu hổ, hầu hạ cung nhân nhìn ra mặt đỏ tim đập tăng nhanh. Hoàng hậu cũng là sợ hết hồn, ngay ở trước mặt cung nhân diện không tốt đi nói hoàng đế, nhẹ giọng phân phó cung nhân đi hầu hạ tốt hoàng đế. Chờ đến vào đêm sau, hoàng đế như cũ lại ôm một chồng tấu chương đi hoa điện. Hoàng hậu tối nay có chút mệt mỏi trước hết trên giường nghỉ ngơi, một mặt chờ Triệu Du trở về. 10 tháng đêm khuya mang theo lạnh, Triệu Du đem tấu chương thả xuống sau đã nghĩ chui vào trên giường nhỏ, một màn chính mình lạnh lẽo áo khoác liền phản ứng lại. Trên người ta đều là lạnh, trước tiên đi rửa mặt, ngươi chớ ngủ trước, chờ ta trở lại. Vốn có chút cơn buồn ngủ hoàng hậu bị Triệu Du tấu chương hậu nhân cũng tỉnh táo. Nàng tùy ý mở ra một quyển sau là triều thần trên nghị mời Trần Thái Phi chuyển ra từ Ninh Điện. Trần do hoạch tội, Trần thị vạn vạn không có lý do lại vu vạ Thái hậu trong cung điện không đi. Hoàng hậu ký ức xông lên đầu, lúc trước Trần gia cũng không có hoạch tội, này nói tấu chương là tại 2 năm sau mới trình lên hoàng đế ngự án. Vào lúc này để Trần thị dọn ra, cũng không có người dám phản đối. Này không phải đại sự, chờ nàng xem qua 2 bản sau. Triệu Du ăn mặc tẩm y nhanh chóng bò vào, vui mừng mà nói. Hoàng hậu, ta ngủ ở bên ngoài. Triệu Du trên người mang theo bồ kết mùi thơm, nóng hầm hập ấm áp liền dâng lên hoàng hậu trong lòng. Nàng tại Triệu Du sau khi đi vào liền đem bị giáp đắp kín, vuốt nàng mềm mại ư mờ u bàn tay liền. Trời lạnh nhớ tới nhiều thiêm xiêm y, không nên đã quên. Triệu Du gật gù, hướng về nàng nơi đó chen chen, thấy nàng tại xem tấu chương liền hỏi. Người có thể có ý nghĩ của chính mình, tiểu hoàng đế đây là đem hoàng hậu cho rằng tín nhiệm triều thần đi hỏi, nàng nhìn chăm chú hoàng hậu vắng lặng dung nhan, đưa tay liền kéo ống tay áo của nàng. Kỳ thực ngươi hiểu được rất nhiều, chỉ là vạn sự giấu ở trong lòng, lại như là thân thế của ngươi, nhiều như vậy năm tại Tô Văn Hiếu trước mặt cũng không có đề cập. Hoàng hậu đối với Triệu Du mà nói lại như là một gian to lớn tàng bảo thất, mỗi khi không hiểu. Hoàng hậu sẽ thế nàng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đối với triều đình trên sự, nàng hiểu được cũng nhiều. Chỉ là nàng từ không tùy ý nói, Triệu Du cảm giác cũng đang chậm chậm thay đổi, khởi đầu cho rằng nàng cùng chính mình như thế là xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là rất nhiều chuyện, nguyên tắc bên trong chưa từng có ghi chép, hoàng hậu vẫn như cũ còn hiểu. Nàng cảm thấy hoàng hậu càng không đơn giản, vì vậy, nàng cầm tấu chương tới thăm dò. Giữa ban ngày hoàng hậu trả lời rất đơn giản, nhưng những câu đâm chung trọng điểm, nàng nghĩ đến giấc mộng kia. Trong mộng Triệu Du nói cho nàng, hoàng hậu là bị quá, không phải vậy nàng toàn thân khí chất nên giải thích như thế nào. Nàng có loại kỳ quái ý nghĩ, hoàng hậu là từ tương lai xuyên qua, linh hồn cùng nàng bình thường đều đổi quá. Trong điện đèn đuốc rất sáng, hoàng hậu nhìn một lát sau mới bất đắc dĩ nói. Hậu cung không thể làm chính. Hoàng hậu không thể ghen tị, cái này cũng là quy củ, ngươi tại sao không tuân thủ đây? Triệu Du trừng mắt nàng, đối với như vậy quỷ đều không tin thoại đương nhiên sẽ không tin, nàng đâm hoàng hậu ngực nói. Ngươi liền hiểu được lừa dối ta. Hoàng hậu cụp mắt, triều đình trên đại sự không có phát sinh thay đổi, tuần ngày xưa quỹ tích chính là ở Triệu Du cách làm. Nàng có thể đề điểm thì lại sẽ đề điểm, không thể dĩ nhiên là thôi. Nàng cũng biết hôm nay bên trong Triệu Du là đang thăm dò, không muốn nói chuyện nhiều chuyện đã qua, Triệu Du là mẫn cảm người, việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ đều sẽ khiến cho nàng hoài nghi. trước nàng vô cớ đối với Ôn Cẩn nhiều phiên lưu ý. Triệu Du tuy nói kỳ quái nhưng vẫn là nghe lời cùng Ôn Cẩn giữ một khoảng cách, tinh tế hồi tưởng dưới, Triệu Du liền sẽ không nghĩ tới sao. Nàng nghĩ tới ẩn giấu trong lòng đố kỵ, vứt bỏ qua lại, đối xử Ôn Cẩn lại như người bình thường như thế. Cái kia nhiều hơn đi trong mấy thập niên, nàng nhiều phiên nhìn thấy Triệu Du cùng Ôn Cẩn ân ái tình cảnh, nàng như ngồi châm cứu, không cách nào bình định. Không biết cái cảm giác này từ đâu tới đây, mẫu thân từng nói trong lòng tin chắc nửa kia như trong lòng co ngươi, thì sẽ không lưu ý cái khác nữ tử sinh tử. Kiếp trước Triệu Du chính là như vậy, bởi vậy, ý nghĩ này thâm căn cố đế, khó có thể tiêu trừ. Cũng không nàng đố kỵ, cùng Triệu Du thành thân chỉ là hơn 2 năm. Nhưng nhìn Triệu Du cùng Ôn Cẩn ân ái nhưng là mấy năm, làm sao sẽ không thèm để ý, nàng đối với Triệu Du tình làm đến không tên, Triệu Du đối với nàng cũng giống như thế. Chính là bởi vì không tên, nàng mới sợ sệt sẽ không tên biến mất. Ngẩng đầu nhìn chăm chú Triệu Du thần sắc tò mò, mi mắt nhịn không được run rẩy, khóe môi trung quy giật giật, âm thanh nhẹ như lông chim rơi xuống đất. Ta mơ tới ngươi cùng Ôn Cẩn vô cùng ân ái, dù cho ngươi biết rõ nàng đối với ngươi tai hại, cũng không đành lòng rời đi. Vì vậy ngươi nước mất nhà tan, Sở Quốc đánh vào Lâm An Thành. Đây chính là nguyên tắc nội dung, Triệu Du không có cảm thấy kỳ quái, nói. Vậy ngươi làm sao biết được Quý Tuần bất trung, trong mộng ngươi chết rồi Quý Tuần mang người rời đi, không có chống đối Sở Quân tiến công. Hoàng hậu màu sắc buông xuống, hồi tưởng lại cái kia máu tanh cảnh tượng, đầu ngón tay gắt gao thủ sẵn lòng bàn tay. Triệu Du ôm đầu gối, trong óc lại như nhỏ nhặt như thế hồ đồ, nàng nghiêng đầu tiếp tục nói. Ngươi có phải là yêu thích trong mộng Triệu Du mới vào cung? Vấn đề này Triệu Du hỏi qua, hoàng hậu sống lưng thẳng tắp, khóe môi hơi cong. Đúng, ta yêu thích nàng mới vào cung. Quả nhiên, Triệu Du mân thẳng khóe môi, sắc mặt tái nhợt. Vậy ngươi tiếp tục đi yêu thích nàng, ta không phải cái kia Triệu Du, cùng trong mộng không giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu mỉm cười, cùng nàng nghiêm túc nói, nàng so với ngươi lãnh khốc rất nhiều, làm việc độc ác chút. Cùng triều thần bất hòa sản xuất đại họa, không nên học nàng. Triệu Du không có nghe hiểu ý của nàng, không hiểu nói. Người biết được ta cùng nàng không phải đồng nhất người. Màn đêm thăm thẳm, hoàng hậu chỉ khi nàng đang nói mê sảng, mọi người giống nhau như đúc. Sao không phải đồng nhất người, nàng đem trên giường dài rác tấu chương từng cây thu dọn được, ra hiệu Triệu Du đặt ở trên bàn. Triệu Du không có đi đón, nhiều lần nói, ta cùng ngươi trong mộng Triệu Du không phải đồng nhất người. Không phải đồng nhất người. Hoàng hậu thấy nàng không tiếp, chính mình chuyển tới liền đem tấu chương đặt tốt. Mình cùng chính mình khá là, cũng chỉ có Triệu Du. Hoàng hậu biểu hiện rất không thèm để ý, Triệu Du không tên giác mình bị lơ là, lôi kéo tay nàng nói. Thật sự, ta cùng nàng dài đến như thế thôi, người nhìn nàng yêu thích Ôn Cẩn, ta thì lại không có. Nàng làm việc độc ác, ta rất hiền lành, còn có, được rồi. Bệ hạ của ta nên ngủ. Hoàng hậu bị nàng lải nhải đến đau đầu, nắm tay nàng nắm trên nàng mặt. Bệ hạ, ngươi sờ sờ mặt của mình, có hay không cảm giác mình rất lợi hại? Triệu Du không vui trong lòng nàng có tên khốn kia hoàng đế, bĩu môi nói. A Thuật, ta là ta, nàng là nàng, không phải đồng nhất người, ngươi chỉ có thể yêu thích ta, không thể yêu thích nàng. Lại như ta chưa bao giờ xem Ôn Cẩn như thế, ngươi muốn công bằng. Tiểu hoàng đế vừa giận con mắt liền đỏ, mặt cũng nắm đến đỏ chót, cả người đều mềm mại. Hoàng hậu nghe được câu này tính trẻ con thoại, trong lòng không tên cảm khái. Triệu Du bây giờ là cái độc lập đế vương, muốn cái gì dạng nữ tử cũng có thể, một mực cùng nàng tính toán những này những kia giả dối không có thật sự. Nàng lắc lắc thủ, than thở, bệ hạ, ngươi nhưng sẽ hối hận. Triệu Du mắt sáng rực lên, tiện đà nói, đều đã thành thân. Ta sao sẽ hối hận, ta cùng ngươi là muốn làm một đời phu thê, tuy không biết tương lai làm sao, nhưng ta biết được hiện tại ta sẽ không hối hận, tương lai sẽ tận lực che chở ngươi. Trừ phi ngươi rời đi ta, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Thuật cùng nàng cha mẹ ruột là không giống, phụ mẫu rời đi nàng, nàng cũng sẽ không đi theo đuổi. Hoàng hậu không giống, nàng là nàng tại cái thế giới xa lạ này bên trong trước hết tín nhiệm người. Hai người lẫn nhau chống đỡ đến hôm nay. Nàng sao sẽ hối hận đây? Triệu Du trả lời đúng quy đúng củ, lại như nàng cùng hoàng hậu trong lúc đó cảm tình giống như vậy, không có lượng điểm, không có khiến người ta cảm động chỗ. Bình thản mà không có gì lạ, lại như bên ngoài nói như vậy, hoàng đế đối với hoàng hậu yêu thích là đến từ ôn giật ràng buộc, như vậy cảm tình chung quy sẽ có một người phá nát. Có lẽ nàng người này chính là như vậy, bảo vệ chính mình quy củ, bảo vệ chính mình một vùng thế giới, sẽ không hướng về đi ra ngoài sinh hoạt, sẽ không thấy tốt ham muốn. Hoàng hậu lôi kéo nàng nằm xuống, đem ấm tốt một bên tặng cho nàng, trong mắt ôn hòa như làn sóng giống như vọt tới, nàng yêu thích hiện tại Triệu Du. Đối với kiếp trước Triệu Du chỉ là cảm kích thôi. Cảm kích cùng yêu thích chung quy là không giống, chỉ là nàng không thể nói, đã chết người trở lại nhiều năm trước, chuyện này đối với Triệu Du tới nói là một chuyện đáng sợ. Nàng sẽ sợ, sẽ bỏ qua chính mình, nàng không đành lòng, không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Khâm cùng Tô Thiều đều khuyên nàng rời đi, bọn họ cũng không sai, thế nhân đều sẽ có ý nghĩ như thế. Mới vào cung thì nàng cũng là ý nghĩ như thế, đối đãi Triệu Du tự mình chấp chính xong, rời xa Ôn Cần, nàng liền lặng lẽ rời đi cung. Sự tình lúc nào cũng một cách không ngờ ở ngoài, nhìn Triệu Du đối với nàng một ngày vượt qua một ngày ỉ lại, như đột nhiên rời đi. Phía trước hết thảy nỗ lực đều sẽ uổng phí. Vào lúc này đem Triệu Du trả lại Ôn Cần, nàng là sẽ không đáp ứng. Một đời người chỉ là mấy chục năm, liền giống như chính mình kiếp trước, ngơ ngơ ngác ngác sống hết một đời, cũng là rất an toàn thư di, nhưng chân chính suy nghĩ, nàng lại như là xác chết di động. Nhìn người bên ngoài ân ái, nhìn người bên ngoài sinh tử, nàng lại như là hồng trần khách qua đường, vội vã sống hết một đời. Lưu lại sẽ chính mình tiệm cuộc sống mới, rời đi chỉ là kiếp trước đường lại đi một lần thôi. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với bọn hắn khuyên bảo cảm thấy buồn cười. Triệu Du thật lâu không chiếm được hoàng hậu trả lời chắc chắn, phản nhìn thấy bản thân nàng cười, nàng đưa tay tại trước mắt nàng quơ quơ, nói. A Thuật, ngươi cười cái gì? Cười bệ hạ suy nghĩ lung tung. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói một câu, cũng không lại đi xem Triệu Du, hơi nhắm mắt lại. Triệu Du luôn cảm thấy hoàng hậu cái kia mặt cười vô cùng quái lạ, nàng chậm rãi chuyển tới, đầu tại hoàng hậu gáy nhẹ nhàng sượt mấy lần, ngữ khí cũng biến thành mềm mại. A Thuật, ngươi vì sao phải vào cung? Tiểu hoàng đế vẫn là lưu ý cái kia vấn đề, nàng không hiểu A Thuật vì sao yêu thích cái kia bạo ngược hoàng đế. Nàng nơi nào không được sao? Hoàng hậu không có trả lời, nàng lại nhẹ nhàng sượt dưới. A Thuật, ngươi mà trả lời ta, không nên ngủ. Hoàng hậu bị nàng sượt đến hài lòng khẩu ngứa, đặc biệt là nàng nhẹ đến lại như phong phất quá ngữ khí, nghe xong khiến người ta không đành lòng từ chối, nàng sờ sờ Triệu Du sau gáy. Ngươi cùng ta sự là kiếp này, chớ để ý cái khác, hiện tại ta là của ngươi hoàng hậu, lại không phải người bên ngoài, cùng một không tồn tại người tính toán, ngươi hẳn là cũng điên dại. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay ta không chỉ có canh ba, trả lại hiện đại văn tồn cao. Cảm giác mình xào gà lợi hại, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng, mau mau lấy, lạnh lẽo một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.